Xuyên nhanh nữ xứng, nữ thần quốc dân, soái tắc thiên. Chương 46, cô ngoại trừ mỹ mạo chỉ còn hai bàn tay trắng, 46. Góc truyện audio.com. Bên kia, bài tửu cũng dừng bước. Xem ra, đây là phòng của tôi. Tống Nhất Nhất xoay người nhìn lại. Căn phòng trước mắt, cũng là căn phòng gỗ. Nhưng mái nhà là rơm dạ thư thớt. Cửa sổ cũng rách tung tóe. Thoạt nhìn rách nát chật chội. Hai căn phòng gỗ đối lập, giống như trên trời và dưới đất vậy. Bài tửu con không chưa bất mãn. Tống Nhất Nhất đã lập tức nói với tổ tiết mục. Căn phòng này cũng hơi quá đáng rồi. Căn bản là không thể ở, cô Tống. Đây là quy tắc của chương trình. Phòng ở đều là do mọi người tự chọn. Chúng tôi cũng đã nói may mắn cũng là một loại năng lực mà. Không phải sao? Tống Nhất Nhất cầm tấm thẻ trong tay. Cô ấy cũng không ngốc. Nghĩ tới Văn Bình, chắc chắn hắn ta đã làm gì đó. Cô ấy nói với bài tửu. Tiểu tửu, chị ngủ với em đi, ngọa tao. Trực tiếp phát triển đến giai đoạn 18 cộng rồi sao, a? Mùa xuân của Nhất Tửu tới rồi, đau lòng tiểu tửu. Nhất Nhất đúng là thiên sứ nhỏ a, ngủ. Để hai người đó đi ngủ nhanh lên. Tổng giám đốc bá đạo nhìn chằm chằm livestream nhăn mày lại. Nhanh chóng gọi điện thoại. Đạo diễn nghe máy sau đó nói. Trò chơi có quy định. Không thể mời người chơi khác ngủ cùng mình. Vậy, Tống Nhất Nhất nói. Tiểu tửu, chị và em đổi phòng cho nhau đi. Không cần, bài tửu không sao cả xua xua tay. Căn phòng này khá tốt. Nhưng mà, không sao cả. Bài tửu ngăn lại lời nói của Tống Nhất Nhất. Cô cười vươn tay xoa xoa mặt Tống Nhất Nhất. Cô nói, tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân. Tống Nhất Nhất đỏ mặt, người mặc váy đen đứng phía xa cũng nhìn thấy cảnh này. Cô ta cắn răng, thấp giọng mắng một câu. Giả vờ hào phóng làm gì? Hừ, Hầu Vũ Định đi chào hỏi. Lại không khéo đứng ở sau lưng Tằng Thiến nghe thế tấm tắc hai tiếng. Lắc đầu, không nghĩ tới Tằng Thiến cũng ghét bài tửu. Xem ra bài tửu thật sự không được yêu thích. Bài tửu thuyết phục Tống Nhất Nhất. Tống Nhất Nhất lưu luyến đi vào phòng của mình. Bài tửu cũng đẩy cửa phòng ra. Đi vào căn phòng toàn nhìn rất rách nát này. May mắn là giường vẫn sạch sẽ. Bài tửu ngồi trên giường. Bắt đầu suy tư bước tiếp theo nên làm gì. Nguyên liệu nấu ăn gì đó phải tự tìm. Không tìm thấy nguyên liệu nấu ăn. Vậy không có đồ ăn. Cô không biết những người khác không tìm thấy nguyên liệu nấu ăn thì bữa tối thế nào. Nhưng nhìn căn phòng gỗ rách nát này, nếu cô không tìm thấy nguyên liệu nấu ăn thì chắc chắn là nhịn đói. Vì có được một thể chất dễ thụ thai, tương lai sinh con cho Kỳ Phụng, cô không thể nhịn đói. Bài tửu nhìn gia vị trên bàn, lâm vào suy tư, mưu toan tham gia sâu thực tế tẩy trắng sao? À, trong văn phòng tổng giám đốc. Văn Bình cười lạnh, bài tửu, khi cô ký hợp đồng với tổ tiết mục, đó là lúc cô rơi vào bẫy của tôi. Một cơn gió lướt qua, bí thư lúc này không phun tào, mà cảm thán, cậu ta nhìn cấp trên đã cởi áo khoác từ lâu, chỉ mặc áo sơ mi trắng, trên trán có mồ hôi, ngọn tóc dán mạt, có vẻ có chút chật vật, bởi vì cơn gió không biết từ đâu thổi tới, trong văn phòng có vẻ mát hơn. Nhưng cũng không thay đổi được tình huống lúc này. Cả tòa nhà bỗng nhiên mất điện. Điều hòa không hoạt động. Tòa nhà không có khí lạnh càng thêm oi bức. Mà Tổng Giám Đốc Văn vẫn ngồi trên ghế. Bàn tay giao nhau đặt trên bụng. Híp mắt nhìn chăm chú vào màn hình di động trên bàn. Nếu có thể bỏ qua chuyện áo sơ mi sau lưng ướt đẫm. Cùng với cái trán đầy mồ hôi mà nói. Chắc chắn khí chàng của Tổng Giám Đốc bá đạo sẽ càng mạnh mẽ. Bài tửu, hừ, tôi sẽ làm cô trả giá vì đã đắc tội tôi. Lại nghe thấy Văn Bình cười lạnh, bí thư thở dài, Tổng Giám Đốc căn bản không nghĩ tới vấn đề vì sao cả khu vực mà chỉ có tòa nhà của bọn họ bị mất điện. Thân tặng, Nekomagi, cách chương.